Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, hỗn loạn, chương 499, hỗn loạn, giới vực chi địa, khoảng cách Diên Vĩ Thành hơn 3.000 dặm. Phương Bình cùng Vương Kim Dương tốc độ đều rất nhanh, từ khi tiến vào lục phẩm cảnh, Phương Bình cực tốc phía dưới. Vận tốc có thể đạt tới 500 dặm trở lên. Đương nhiên, loại này cao tốc ngự không, đối thân thể gánh vác cũng rất lớn. Trừ phi chạy trốn, bằng không Phương Bình sẽ không như thế làm. Ngắn ngủi chạy trốn, Phương Bình còn có thể bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Vương Kim Dương tốc độ cũng không chậm, bất quá giờ phút này hai người cũng không duy trì tốc độ cực hạn. Lúc này hai người duy trì vận tốc tiếp cận 300 dặm một giờ, tốc độ hướng Tây tiến lên. Trên đường đi, không chỉ là địa quật nhân loại thành trì, hai người còn tao ngộ một chút đại sơn, dòng sông, hồ nước, thậm chí còn gặp được cao phẩm yêu thú thị uy. Địa quật rất nguy hiểm, một số thời khắc, dù là Phương Bình tinh thần lực phóng thích, cũng vô pháp kịp thời phát hiện nguy cơ. Giống nhau ban đầu ở Ma Đô địa quật, giảo thu liễm khí tức, Phương Bình căn bản là không có cách phát giác được sự tồn tại của đối phương đồng dạng. Ngay tại rời đi tòa thứ hai Vương Thành không lâu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương liền tao ngộ một lần nguy cơ. Hai người đi ngang qua một tòa rừng cây, Phương Bình không thể kịp thời phát hiện nguy hiểm, một đầu bát phẩm yêu thú trong nháy mắt bạo phát huy áp. Mấy phút đồng hồ sau, lúc trước còn ngang ngược càn rỡ Phương Bình, uể oải, lúc này Phương Bình sắc mặt tái nhợt như thế, thất khiếu huyết dịch chảy ngang. Nếu không phải hắn kịp thời bộc phát tinh thần lực ngăn cản một lần, còn yêu thú kia cũng không có truy sát tâm tư, hắn kém chút liền bị đánh chết. Vương Kim Dương so với hắn cũng không tốt gì. Phương Bình mặc dù ngăn cản phần lớn uy áp, có thể hắn vẫn là nhận lấy một bộ phận ảnh hưởng. Một chỗ nhỏ khe núi bên trong, Vương Kim Dương nhìn xem Phương Bình, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thở dài, thế nào, ngoặc kép, không có việc gì. Phương Bình miễn cưỡng cười cười, tiếp lấy lại là nói, không thể lại như vậy gióng trống khua chiêng phi hành. Qua tòa thứ ba Vương Thành, lại phương Tây liền không có Vương Thành, cũng mất địa quật nhân loại hoạt động dấu hiệu. Phía Tây cực hạn chi địa, yêu thú tung hoành, còn có cấm địa tồn tại, đến khiêm tốn một chút. Vương Kim Dương cười khổ, nói cao điệu chính là ngươi, nói điệu thấp cũng là ngươi. Nghĩ thì nghĩ, Vương Kim Dương vẫn là sắc mặt nặng nề nói. Trước đó ô tô cũng đã nói, mỗi lần áp giải nhân loại võ giả đi giới vực chi địa, đều là nhiều vị thống lĩnh cấp cường giả hộ tống mới được. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể an toàn đến. Những người này tiến về giới vực chi địa, đến cực Tây chi địa, thậm chí bắt đầu đi bộ, bái phỏng mỗi một vị chiếm núi làm vua cao phẩm yêu thú yêu thực. Phương Bình, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, những cái kia cao phẩm địa quật cường giả, còn có thể cùng những này yêu thú yêu thực câu thông. Mọi người địa vị còn là bình đẳng, cao phẩm yêu thú yêu thực có trí tuệ, cũng nguyện ý cùng những này cùng giai cường giả câu thông. Có thể Phương Bình cùng Vương Kim Dương chỉ là 5-6 phẩm võ giả, đối phương có thể chưa chắc sẽ cho mặt mũi này. Cực Tây chi địa, khắp nơi đều là cao phẩm yêu thú yêu thực chiếm cứ địa bàn, tránh cũng khó khăn tránh, che lấp khí tức, đối phương rất khó phát hiện chúng ta. Đi không trung, càng cao càng tốt, lập tức trời liền đã tối, ban đêm chúng ta hành động, trực tiếp vượt ngang cực Tây chi địa, tiến vào giới vực chi địa biên giới. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Không chung thế nhưng là cũng có cao phẩm yêu thú. Ngoặc kép, ta biết, không qua đêm ở giữa còn tại không chung phi hành cao phẩm yêu thú ít. gặp phải tỷ lệ không lớn, chỉ có thể đánh cược một lần. Ngoặc kép, tại địa quật, kỳ thật giống như Tần Phượng Thanh nói, đều là đang đánh cược. Nhân loại mặc kệ là mấy phẩm, trừ phi tuyệt đỉnh, bao quát cửu phẩm cường giả, hành động đều là đang đánh cược. Cược sinh tử, cửu phẩm đơn độc ra ngoài, vận khí không tốt, cũng có thể bị vây giết. Phương Bình bọn hắn muốn tới giới vực chi địa, chỉ có thể cược vận khí tốt một điểm. Vương Kim Dương khẽ nhả một hơi, nửa ngày lại nói, mặt khác, qua cực Tây chi địa, đến giới vực chi địa, còn muốn vượt ngang một đoạn ngắn cấm kỵ hải nhánh sông. Nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Phương Bình, mặc dù biết bây giờ nói những thứ vô dụng này, bất quá vẫn là nói một tiếng, tạ ơn, ngoặc kép. Vương Kim Dương rất là trịnh trọng, lần này đi giới vực chi địa, nguy hiểm trùng điệp, đừng bảo là Phương Bình, chính là tông sư, 7-8 phẩm cũng không dám đơn độc đến bên này, có lẽ ngay cả 3 tòa vương thành đều qua không được. Chớ nói chi là, nguy hiểm hơn cực Tây chi địa, cấm kỵ hải nhánh sông, cùng mục đích cuối cùng giới vực chi địa. Nói những thứ này làm gì? Phương Bình cười một tiếng, hơi nghỉ ngơi một lát, cảm thấy đầu không có như vậy căng đau. Đứng lên nói, đi, trời sắp tối rồi, thừa dịp ban đêm, vượt qua cực Tây chi địa. Bằng không, ban ngày chúng ta rất khó chịu đi. Ngoặc kép, coi như có thể che lấp khí tức, có thể hai cái người sống sờ sờ, cũng không phải ẩn thân. Cực Tây chi địa yêu thú nhiều, bị phát hiện xác suất rất lớn. Giữa ban ngày, ngự không mục tiêu cũng lớn. Đến nỗi đào địa đạo mấy ngàn dặm, đào chết Phương Bình cũng đào bất động. Chớ nói chi là, nơi này yêu thú cùng yêu thực tung hoành. Sinh hoạt dưới đất yêu thú cùng yêu thực cũng nhiều. Yêu thú yêu thực tung hoành cấm địa, kỳ thật so Vương Thành muốn nguy hiểm hơn. Vương Thành, tối thiểu không có như vậy rối bời. Một lát sau, Phương Bình cùng Vương Kim Dương lên đường, mà đêm tối cũng lần nữa giáng lâm. Địa quật ngày sáng đêm tối, chuyển đổi chỉ trong nháy mắt, không có quá trình tiến lên tuần tự. Đêm tối, hắc cũng cực kỳ triệt để. Đây là Phương Bình tại Thiên Nam địa quật, kinh lịch buổi tối thứ hai. Mà liền tại Phương Bình cùng Vương Kim Dương vừa bay vọt tòa thứ ba Vương Thành, tiến vào cực Tây chi địa một sát na, hai người quay đầu liền hướng bay, bỏ mạng đào vong vài phút, tới gần tòa thứ ba Vương Thành, Phương Bình mới nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng mắng, cái quỷ gì, ngoặc kép, ngay tại tiền phương mấy chục dặm địa phương, không trung thế mà nghỉ lại lấy một đám phi hành yêu thú. Phương Bình liền chưa nghe nói qua, có yêu thú đêm hôm khuya khoát không rơi xuống đất hoặc là rơi vào trên cây nghỉ lại. Những này phi hành yêu thú, thế mà ở trên bầu trời nghỉ ngơi, mà lại, ngay tại tới gần một sát na, Phương Bình cảm ứng được thất phẩm yêu thú khí tức, kia là tộc quần vương. Vương Kim Dương cũng là lòng còn sợ hãi, nơi đó không chỉ là một cái thất phẩm yêu thú vấn đề, còn có hàng ngàn con phi hành yêu thú, 5-6 phẩm cũng không ít. Phương Bình cùng hắn thật muốn xông vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Khó trách Tường Vi Thành hộ tống nhân mã, đi đường rất chậm. Vương Kim Dương thở ra một hơi, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, đường vòng sao, ngoặc kép. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, đường vòng lời nói, lại hướng nam, chính là cấm kỵ hải biên giới. Hướng bắc, kia đợi chút nữa có thể sẽ đi ngang qua tòa kia cấm địa. Đương nhiên, hai chỗ này khoảng cách cũng rất xa, ở giữa còn có một đoạn khe hở khu, nhưng nơi này có phi hành yêu thú, địa phương khác liền không có sao. Nghĩ nghĩ, Phương Bình mở miệng nói, trước hướng hai bên phi phi nhìn, tìm xem khe hở khu, nhìn xem có thể hay không đi vòng qua. Tốt, ngoặc kép. Nửa giờ sau, Phương Bình cùng Vương Kim Dương lần nữa trở lại. Giờ phút này, Phương Bình sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng chửi bới nói, cực Tây chi địa là yêu thú ổ sao? Mẹ nó, khắp nơi đều là yêu thú yêu thực. Ngoặc kép, vừa mới bọn hắn đi về phía nam phi hành hơn 10 dặm địa. Chuẩn bị xuyên qua, kết quả vừa bay một khoảng cách, một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên cành lá lay động. Quật hư không, kém chút đem Phương Bình cùng Vương Kim Dương rút rơi. Nơi này yêu thực, cùng thủ hộ nhất tộc yêu thực khác biệt. Thủ hộ yêu thực bình thường sẽ không đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn chúng kỳ thật sẽ rất ít hành động, giống như vật chết, nhưng nơi này yêu thực, hoang dại cái chủng loại kia, động một chút thì là nhổ căn mà lên, bay thẳng trùng thiên. Không chỉ như vậy, lại phương nam, hai đầu thất phẩm yêu thú, đánh năng lượng quang mang chiếu rọi hư không, không biết là tại sinh tử vật lộn vẫn là tại chơi đùa. Phương Bắc, cũng có yêu thú gào thét sơn lâm, sao động bất an, cực Tây chi địa, sao Phương Bình mong muốn loạn hơn. Hắn coi là đêm hôm khuya khoát, những này yêu thú yêu thực sẽ không hành động, lại là quên, những này động thực vật, vốn là ban đêm hoạt động chiếm đa số. Loạt thành dạng này, Phương Bình coi như ẩn giấu đi khí tức, cũng phải cẩn thận bị dư ba tác động đến. Một khi bị tác động đến, hai người cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Phương Bình trầm tư một lát, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tòa kia vương thành. Bỗng nhiên cắn răng nói, loạn đúng không? Kia liền càng loạn điểm. Loạn thành một đống, ta cũng không tin không ra một mảnh để chúng ta đi đường địa phương. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, lão Vương một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Phương Bình bật hơi nói, còn có thể làm cái gì? Quy vừa cũ, dẫn dụ yêu thú công thành, sau đó thừa dịp hỗn loạn, chúng ta qua đường, ngoặc kép, quá nguy hiểm, ngoặc kép, đều như thế, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, bằng không, chỉ có thể đi cấm kỵ hải biên giới, hoặc là vạn yêu sơn cấm địa, hai chỗ này, trong mắt của ta nguy hiểm hơn. Bên này tốt xấu cũng liền một chút 7-8 phẩm yêu thú. Cấm kỵ hải biên giới không nói. Vạn yêu sơn, cửu phẩm đều có không ít. Nói, Phương Bình bỗng nhiên ngồi xổm bắt đầu đào hang. Rất nhanh, nhìn về phía lão Vương nói. Vương ca, người tại cái này giấu một hồi. Ta đi đem đám kia phi hành yêu thú dẫn tới. Chờ đường mở, chờ ta đến, chúng ta lại đi. Ngoặc kép, ngươi muốn một người đi. Ngoặc kép, ta lục phẩm cảnh, tốc độ nhanh hơn ngươi. Ta toàn lực bạo phát xuống. Thất phẩm cũng khó khăn đuổi kịp ta. Cũng dễ dàng một chút. Vương Kim Dương không nói thêm gì nữa. Buồn bực không lên tiếng chui vào địa động. Thu liễm tất cả khí tức. Không tỉ mỉ dò xét kỹ đo. Hoặc là cố ý điều tra. Cũng rất khó phát hiện nơi này có người. Phương Bình cũng không nói nhảm. Ngự không liền đi. Hắn vừa đi, vùi lấp trong lòng đất Vương Kim Dương. Ánh mắt kiên nghị lên. Xương cốt bỗng nhiên bắt đầu vỡ nát. Phương Bình nói Tần Phượng Thanh là liên lụy. Hắn sao lại không phải? Hắn muốn thử xem, có thể hay không để cho chính mình khôi phục vì kim cốt. Nếu như có thể... Hắn cốt tủy đã sớm rèn luyện hoàn thành, có lẽ có thể thành tựu cường đại hơn Lý Hàn Tùng kim cốt thể chất. Đến lúc đó, thất phẩm phía dưới, dù là tinh huyết hợp nhất, hắn cũng đều không còn là hoàn toàn không cách nào chống cự loại kia. Phương xa, Phương Bình đầu tiên là ẩn tàng khí tức, cẩn thận từng ly từng tí tới gần phi hành yêu thú bảy biên giới. Chờ tới gần khu vực biên giới, Phương Bình đột nhiên bộc phát ra một cỗ địa quật võ giả lục phẩm ba động. Chém ra một đao, biên giới khu vực, mấy cái phi hành yêu thú bị trong nháy mắt chảm bạo. Huyết nhục văng tung tóe, rát, ngoặc kép, giờ khắc này, khu vực trung tâm, một con quả yêu thú lệ khiếu một tiếng, tiếp lấy ngàn mà tính yêu thú bắt đầu hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình vội vàng quay đầu nhìn về tòa thứ ba Vương Thành bay đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí có âm bảo thanh truyền ra. Liều lĩnh hậu quả chạy trốn phía dưới. Phương Bình tốc độ thậm chí không so con kia thất phẩm yêu thú chậm. Tiếng xé gió trong đêm tối vang vọng phiến đại địa này. Phương xa, tòa kia to lớn thành trì giống như cũng nghe đến động tĩnh. Rất nhanh, một đạo thất phẩm khí tức bay lên. Phương Bình không có tại thành trì trên không phi hành, đợi đến sắp tới gần Vương Thành thời khắc, đột nhiên thu liễm toàn bộ khí tức, tiếp lấy rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hậu phương, nhóm lớn phi hành yêu thú truy sát mà đến, tại Phương Bình khí tức biến mất địa phương bắt đầu kêu loạn. Trong Vương Thành, một vị thất phẩm cường giả ngự không mà đến, chợt quát lên: "Hắc Dực Thú Vương, ngươi vượt biên giới." Ngoặc kép, Thú Vương, chưa chắc là vương cảnh cường giả. Một cái tộc đàn người mạnh nhất, cũng có thể xưng vương. Cực Tây chi địa Vương Thành, cùng Cực Tây chi địa yêu thú có qua hiệp nghị, song phương không xâm phạm lẫn nhau. Bây giờ, Hắc Dực Thú Vương mang theo nó tộc đàn tự tiện xông vào Vương Thành quyền sở hữu. Đã là vượt qua. Nếu không phải thành nội nhị vương chưa về, sớm đã có vương cảnh xuất thủ xua đuổi. Rát, ngoặc kép, một tiếng xen lẫn tức giận tiếng kêu vang lên. Quả đen yêu thú cũng là cực kỳ phẫn nộ. Vạn Yêu Sơn có qua mệnh lệnh, Cực Tây chi địa yêu thú không phải cùng những này vương thành nhân loại phát sinh xung đột. Có thể kia là chỉ đối phương không có tiến vào Cực Tây chi địa tình huống dưới. Bây giờ, nó cùng nó tộc đàn, ngay tại nghỉ ngơi, cũng là bị vương thành võ giả đánh lén, còn chém giết một chút hậu thế. Cái này khiến quạ đen yêu thú giận không kềm được, đến nỗi Cực Tây chi địa biên giới tòa này vương thành. Thủ hộ yêu thú cùng vương cảnh đều đã rời đi, quạ đen yêu thú đã sớm cảm ứng được, bao quát thành nội đại lượng thống lĩnh cùng tôn giả. Cũng đều rời đi, quả đen yêu thú cũng không e ngại. Giờ phút này nghe được đối phương quát lớn, quả đen yêu thú cũng là cạc cạc trực khiếu. Gầm thét liên tục, thành trì trên không, thất phẩm cường giả cả giận nói. Không phải ta ngão xỉ thành võ giả gây nên. Ngoặc kép, cạc cạc, ngoặc kép, làm can, ta ngão xỉ thành chiến tướng võ giả. Bản thống lĩnh đều biết. Vừa mới người kia, không phải ngão xỉ thành bên trong người. Ngoặc kép, cạc cạc, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, một người một yêu, đối thoại một trận, một lát sau, quả đen yêu thú nổi giận đùng đùng, mang theo hơn ngàn phi hành yêu thú rời đi. Nơi này dù sao cũng là vương thành, chết vài đầu trung phẩm yêu thú mặc dù để nó cực kỳ phẫn nộ. Nhưng công kích vương thành không phải vạn bất đắc dĩ, những này yêu thú cũng không dám. Quả đen yêu thú mang theo đàn thú rời đi không lâu, Phương Bình cũng từ ở phía dưới vụng trộm sờ lấy rời đi. Đến nỗi thừa dịp khe hở này mang theo Vương Kim Dương vượt biên, Phương Bình cảm thấy không quá an toàn, song phương gặp, vậy thì phiền toái. Thế là, quả đen yêu thú dẫn đội đi không lâu, lần nữa bị người đánh lén, vẫn là vừa mới xáo lộ, biên giới khu vực, vài đầu phi hành yêu thú bị trong nháy mắt chém giết. Không có sai biệt, Phương Bình tiếp tục hướng Vương Thành phương hướng chạy, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Liên tiếp hai lần, quả đen yêu thú trong cơn giận dữ, tại Phương Bình biến mất địa phương một trận cuồng oanh loạn tạc. Không để ý tí nào vị kia thất phẩm thống lĩnh, lần nữa dẫn đội rời đi. Ngay tại quạ đen yêu thú cùng Vương Thành thống lĩnh đều cảnh giác vạn phần, đề phòng lần thứ ba đánh lén thời điểm, càng phương nam, một gốc đại thụ che trời, ngự không mà lên, quật hư không, thẳng đến Vương Thành mà tới. Sau đó không lâu, lệch phương bắc, một đầu lộng lẫy mãnh hổ gào thét mà tới, giận không kềm được, Phương Bình bốn phía châm lửa, chủ động khiêu khích xong liền hướng Vương Thành bên này chạy. Bất quá vài đầu yêu thú đều so sánh sợ, gào thét một trận cũng không dám công thành, rất nhanh lại lui đi. Trong Vương Thành, giờ phút này đã có hai vị thất phẩm thống lĩnh xuất hiện, cảnh giác vạn phần, cũng không dám tự tiện rời đi Vương Thành phạm vi, phòng ngừa bị yêu thú tập thành. Mà không bao lâu, một tòa phụ thuộc thành trì, thủ hộ hải đăng bên trên cửu phẩm yêu thú khí tức năng nguyên thạch đột nhiên biến mất, bị người trộm lấy. Một lát sau, mấy chục con yêu thú bắt đầu tập thành. Chuyện như vậy không chỉ phát sinh ở một chỗ, bên này còn không có an tĩnh lại, mặt khác một chỗ liền bạo phát nhiễu loạn. Lúc này Phương Bình chợt phát hiện một biện pháp tốt, những cái kia không có cao phẩm cường giả trấn giữ địa phương, chỉ cần trộm lấy bọn hắn khối kia to lớn năng nguyên thạch, không có cửu phẩm yêu thú yêu thực khí tức trấn áp, rất dễ dàng gây nên yêu thú chú ý. Mà một chiêu này cũng là Tần Phượng Thanh thích dùng. Bất quá Tần Phượng Thanh chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt những này năng nguyên thạch. Phương Bình thì là khác biệt. Hắn thu liễm khí tức phía dưới, lặng yên tới gần, trừ phi tinh thần lực ngoại phóng cường giả nhìn chằm chằm vào, bằng không cũng không ai có thể phát hiện hành tung của hắn. Năng nguyên thạch đột nhiên biến mất, đó là bởi vì bị hắn thu nhập không gian trữ vật, cơ hồ không có chút nào ấn ký lưu lại. Cực Tây chi địa, yêu thú đông đảo, nơi này cũng càng dễ dàng dẫn động đàn thú. Tại Phương Bình bốn phía xuất kích thời điểm, Ngão Xỉ Thành khu vực phụ cận bắt đầu lộn xộn, tiếng la giết không ngừng, các thành trấn tín hiệu cầu viện không ngừng dâng lên, yêu thú bạo động. Không có hai vị vương cảnh tọa trấn, thành nội chỉ để lại hai vị thất phẩm thống lĩnh, giờ phút này căn bản không dám rời đi Vương Thành. Tại cục diện như vậy dưới, yên tĩnh nhiều năm Ngão Xỉ Thành lộ ra bấp bênh, loạn đi, loạn đi, ngoặc kép, nghiến răng. Vương Thành nơi xa, hắc ám bên trong, Phương Bình trong lòng nói mớ, càng loạn, đối với hắn càng có lợi. Thời khắc này Phương Bình có chút tiếc nuối, nếu là mình còn có đại lượng năng nguyên thạch, hoặc là đến thất phẩm cảnh, đêm nay, tòa này Vương Thành muốn xong đời. Đáng tiếc, hiện tại cao phẩm yêu thú không có công thành, hai vị thất phẩm thống lĩnh trong thành trấn nhiếp, dưới mặt đất còn không biết có hay không người mạnh hơn. Hắn cũng không dám mạo hiểm đi dưới mặt đất khoáng mạch. Chờ ta đến 7-8 phẩm, cửu phẩm không trong thành, những này Vương Thành, cơ hồ mặc ta đoạt lấy. Ngoặc kép, bất quá một thành hai cửu phẩm đều rời đi tình huống cũng là cực ít. Thời khắc này Phương Bình còn không biết Ngão Xỉ Thành hai vị cửu phẩm không chỉ là rời đi đơn giản như vậy. Hắn nhập địa quật trước tiên, Nam Vân Nguyệt chém giết con yêu thú kia, kỳ thật chính là tòa này Vương Thành thủ hộ yêu thú thành chủ, giờ phút này cũng ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài khác một tòa thành trì, không dám tự tiện rời đi. Đại lượng chém giết, trùng thiên mùi máu tanh, làm cho cả cực Tây chi địa yêu thú đều có chút táo động. Mà liền tại Phương Bình bốn phía châm lửa đồng thời, cách hắn chỗ không xa, Tường Vi Vương kém chút chửi mẹ. Êm đẹp, cực Tây chi địa làm sao bỗng nhiên liền lộn xộn. Nguyên bản hắn nghĩ lặng yên không một tiếng động quá khứ, lấy hắn cửu phẩm thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, sau Phương Bình lại càng dễ vượt qua cực Tây chi địa. Phương Bình mặc dù có thể thu liễm khí tức, có thể tốc độ không có hắn nhanh, ngự không độ cao cũng không có hắn cao, kỳ thật so với hắn lại càng dễ bị phát hiện. Nhưng bây giờ, thế cục hỗn loạn, khắp nơi đều là yêu thú, ngược lại không dễ dàng như vậy che lấp hành tung. một trường đánh chết một đầu lục phẩm yêu thú. Tường Vi Vương sắc mặt âm trầm, chờ nhìn thấy một đầu thất phẩm yêu thú ngự không mà đến. Cắn răng lạnh lùng nói, cùng một chỗ động thủ, cấp tốc giết nó, nhanh chóng xuyên qua cực Tây chi địa. Ngoặc kép, giờ phút này, bọn hắn rời đi nơi đây, cũng sẽ bị đầu này yêu thú phát hiện. Không rời đi, kia càng là như vậy. Chỉ cần tới gần, đối phương cũng rất nhanh sẽ phát hiện bọn hắn tồn tại. Chỉ có diệt sát đầu này yêu thú, mới có thể giết yêu diệt khẩu, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cực Tây chi địa. Vương, ngoặc kép, mấy người khác một mặt động dung. Một khi đánh chết thất phẩm yêu thú, động tĩnh sẽ không quá nhỏ, rất dễ dàng bị phát hiện không nói, cũng có khả năng dẫn tới vạn yêu sơn chấn động, để loạn cục loạn hơn. Tốc độ nhanh một chút, tại vạn yêu sơn kịp phản ứng trước đó, bản vương đã xuyên qua cực Tây chi địa. Ngoặc kép, Tường Vi Vương ánh mắt lạnh lùng, lần này, không thành công thì thành nhân. Tiến vào giới vực chi địa, vốn là tối kỵ, việc đã đến nước này, coi như sau đó bị vạn yêu sơn biết là chính mình đánh giết thống lĩnh yêu thú. Lại có thể thế nào? Tường Vi Vương lên tiếng, những người khác cũng không nói thêm lời. Chờ con yêu thú kia ngự không mà đến, một vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm cường giả, đồng thời xuất thủ, giờ khắc này. Con yêu thú kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Trong nháy mắt bị giết. Oanh, một tiếng nổ đùng truyền ra. Sau một khắc, Tường Vi Vương bắt lấy mấy vị thuộc hạ, ngự không mà lên, phi tốc về phía tây phương bay đi. Không thể lại trì hoãn. Mà liền tại Tường Vi Vương dẫn người vượt qua cực Tây chi địa. Kia đầu thất phẩm yêu thú bị giết. Cũng bị phụ cận một chút cao phẩm yêu thú đã nhận ra. Gào thét thảm thiết âm thanh, vang vọng rộng lớn hoang nguyên. Đại lượng cao phẩm yêu thú yêu thực, bắt đầu hướng Ngão Xỉ Thành phụ cận hội tụ. Có thông lĩnh cấp yêu thú bị giết. Giống, ngoặc kép, ca ca, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, rối bời tiếng giống, kéo dài toàn bộ cực Tây chi địa. Tại cực Tây chi địa, có năng lực cấp tốc chém giết thống lĩnh yêu thú, chỉ có hai nơi, Ngão Xỉ Thành cùng Vạn Yêu Sơn. Vạn Yêu Sơn, hiển nhiên sẽ không như thế làm, vậy cũng chỉ có Ngão Xỉ Thành. Cứ việc rất nhiều yêu thú đều biết, Ngão Xỉ Thành hai vị vương cảnh rời đi, nhưng mà ai biết Ngão Xỉ Thành vương có hay không tới. Cửu phẩm không cố ý hiển lộ hành tung. Bọn chúng những này yêu loại cũng rất khó phát hiện. Đại lượng yêu thú bắt đầu hướng Ngão Xỉ Thành hội tụ. Mà Phương Bình thì là đình chỉ châm ngòi thổi gió. Tìm được Vương Kim Dương. Một tìm tới Vương Kim Dương. Phương Bình liền sắc mặt trắng bệch nói. Thừa dịp hiện tại xuyên qua cực Tây chi địa. Mẹ nó, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép. Thật nhiều cường giả, ngoặc kép, ngay tại vừa mới, Tường Vi Vương chém giết kia đầu thất phẩm yêu thú thời điểm. Phương Bình cách hắn không phải quá xa, hắn ẩn giấu đi khí tức, không có nhúc nhích, Tường Vi Vương cũng không có phát hiện hắn. Mà Phương Bình lại là cảm nhận được kia cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng ba động. Có thể là cửu phẩm cường giả, ngoặc kép. Phương Bình một bên cấp tốc cùng Vương Kim Dương ngự không mà lên. Một bên nhanh chóng nói, ta giống như cảm nhận được một cỗ tương đối quen thuộc năng lượng ba động Tường Vi Thành trước đó. Cùng cự giác thú vị kia thất phẩm khí tức. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa. Thấp giọng nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Tường Vi Thành cửu phẩm. Ngoặc kép. Phương Bình trong mắt không ngừng chuyển động, cấp tốc nói, Tường Vi Thành cửu phẩm, dẫn một đám người, giết một đầu thất phẩm yêu thú, cũng hướng phương Tây bay đi. Mục đích của bọn hắn chỉ sợ cũng là giới vực chi địa lão vương. Ngươi nói bọn hắn muốn làm cái gì? Là đi viện trợ cấm khu người. Có thể địa quật cường giả cùng yêu thú yêu thực đều có hòa bình hiệp nghị loại kia. Hắn êm đẹp chém giết một đầu thất phẩm yêu thú làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc nói đến đây chút. Giờ phút này, cản đường những cái kia yêu thú. Không ít đều đi vương thành. Còn có một số, giống như ngay tại đuổi theo tường vi vương một đám người. Cũng là cho bọn hắn vượt qua cực tây chi địa cơ hội. Vương Kim Dương nhanh chóng suy tư, mở miệng nói, ý của ngươi là, bọn hắn là ẩn núp đến bên này, không hy vọng bị người phát hiện. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, vì tuyệt đỉnh cường giả thi thể. Ngoặc kép, rất có thể là, ngoặc kép, Phương Bình nói, ánh mắt lấp lóe nói. Nói như vậy địa quật cũng không phải một lòng. Bằng không, cấm khu đã tới người. Hắn không cần thiết lại đến. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời. Cấp tốc nói, mặc kệ, trước nhân cơ hội này xuyên qua nơi đây. Đến lúc đó lại nói, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, hai người không còn nghị luận. Thừa dịp tiền phương cản đường một chút yêu thú yêu thực rời đi. Cấp tốc bắt đầu xuyên qua khu vực nguy hiểm. Cực tây chi địa vượt ngang hơn 1000 dặm chi địa. Dù là toàn lực tiến lên, cũng muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới được. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng là cảnh giác vạn phần. Khu vực biên giới yêu thú yêu thực bị dẫn đi. Khu vực trung tâm, phương tây khu vực thế nhưng là không có. Thời khắc này Phương Bình cũng là có chút chờ mong. Trước mặt tường vi vương một đám người, có thể như dẫn đi một chút yêu thú yêu thực chú ý, cho bọn hắn tranh thủ cơ hội. Đến nỗi tường vi thành người, vương thành nổ đều không có đi giải quyết tốt hậu quả. Chạy giới vực chi địa làm gì tới? Phương Bình đại khái có chút phán đoán. Bất quá, trước mắt còn không biết có thể hay không lợi dụng bên trên. Đến lúc đó lại nói. Đến nỗi hậu phương ngão xỉ thành, giống như đã đánh lên, cái này không có quan hệ gì với Phương Bình. Hết chương.